Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1867, mở binh doanh. Tại tận thế bên trong, tỷ lệ tử vong cao nhất là chiến đấu tại tuyến đầu tiên chiến sĩ. Đồng dạng đãi ngộ tốt nhất cũng là chiến đấu tại tuyến đầu tiên chiến sĩ. Trận chiến ngày hôm nay thắng lợi, để bao sông cũng muốn trở thành một tên tiến hóa giả. Đồng thời gia nhập Dương Phong hệ thống bên trong. Hồi đó Cao Hiên thống trị mãnh hổ trại thời điểm, bao sông cũng từng nghĩ tới cầm tình báo này đem đổi lấy một cái xuất thân. Chỉ là Cao Hiên quá mức tàn bạo, bao sông lo lắng cho mình cầm tình báo này đi gặp Cao Hiên. Không khác từ ném hổ khẩu, Cao Hiên mới không có nhận được tình báo này. Dương Phong trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá quân doanh vị trí nhất định phải ở phụ cận đây. Hơn nữa không có bị người mở qua, ngươi qua đây chỉ cho ta nhìn, quân doanh vị trí ở nơi nào. Bao sông đi tới Dương Phong trước người, nhìn một lúc địa đồ, hướng một chỗ chỉ nói, chính là ở đây, Thái Cương, nơi này binh doanh bị mở qua chưa vậy? Dương Phong hướng Thái vừa hỏi, Thái vừa cẩn thận nhìn một lúc, lắc lắc đầu nói, không có, không ai ở cái địa phương này mở qua binh doanh. Dương Phong nhìn chằm chằm bao sông hỏi, ngươi nếu đi qua cái kia binh doanh, hẳn là tinh tường cái kia quân doanh bệnh, nơi đó có bao nhiêu binh sĩ? Bao sông mỉm cười nói, nơi đó là XXX cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở. Chú đóng một cái bộ binh lữ hơn 3.000 người, có xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang, pháo tự hành các loại trang bị một cái lữ. Nghe được bao sông lời nói, Thái vừa lập tức đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, cơ giới hóa bộ binh lữ. Lúc này đây chúng ta muốn phát, Dương Phong cũng đồng dạng hưng phấn vô cùng, có một cái cơ giới hóa bộ binh lữ trang bị. Dưới trướng đội ngũ chiến đấu lực đem sẽ lật bên trên mấy lần. Dương Phong cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, hướng Lôi An nói, Lôi An, đi chuẩn bị một chút, tập trung tất cả có thể động cỗ xe cùng toàn bộ du liêu. Ngày mai ta muốn dẫn người đi mở cái này binh doanh. Vô luận tin tức có đúng hay không xác thực, Dương Phong đều dự định ra sức đánh cược một lần, tập trung tất cả lực lượng mở cái kia binh doanh. Nghe được Dương Phong lời nói, Lôi An gật đầu đáp, vâng. Dương Phong làm ra quyết định, liền để đám người tán đi, chính mình thì đi ra trong phòng họp, hướng chủ khu biệt thự nhanh chân đi đi, bởi vì tiểu trong trấn phần lớn kiến trúc bị thiêu hủy. Chỉ có biệt thự này đàn cùng một phần nhỏ kiến trúc không có bị thiêu hủy. Bởi vậy khu biệt thự bên trong tiến vào đại lượng người sống sót. Lúc này từng nhà đều đang nấu lấy thịt heo. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thịt. Người người khuôn mặt bên trên đều mang một cỗ chờ đợi. Một đường bên trên, những cái kia người sống sót thấy được Dương Phong. Đại bộ phận đều phát ra từ thật lòng hướng hắn thi lễ một cái. Nam nhân trước mắt này cứu bọn họ đại gia một mạng, còn để bọn họ ăn được hiếm thấy thịt heo. Tại thời khắc này bọn họ thật sự 10 phần cảm kích Dương Phong. Hơn nữa Dương Phong chủ trì mãnh hổ trại đến nay, bọn họ so với quá khứ sinh hoạt muốn tốt lên rất nhiều. So với Cao Hiên bọn họ càng thêm ưa thích Dương Phong người thống trị này. Ngày thứ hai, Dương Phong liền mang theo đội xe rời đi mãnh hổ trại, đi cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở. Kinh qua 2 ngày 1 đêm phi nhanh, Dương Phong một đoàn người đi tới bao cửa sông bên trong cái kia một cái cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở bên ngoài. Một đường bên trên, Dương Phong một đoàn người mặc dù một chút giải rác thi đàn, nhưng này chút ít zombie đều bị Dương Phong chờ tiến hóa giả liên thủ xử lý. Có chút không đúng, Dương Phong nhìn xem yên tĩnh binh sĩ trụ sở, khẽ trao mày nói, cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở chiếm cực kỳ mênh mông. Lưng tựa đại sơn, chung quanh màu xanh biếc xum xuê, tại quân doanh phụ cận còn có một đầu không biết thông hướng nơi nào con lạch nhỏ. Xưng được là Sơn Thanh Thủy Tú, phong quang xinh đẹp, bất quá Dương Phong nhìn xem phong quang xinh đẹp cảnh trí. Nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác, bởi vì cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở thật sự là quá an tĩnh. Dương Phong đám người bọn họ lái xe tới đây, động cơ tiếng oanh minh, tại yên tĩnh dã ngoại đủ để kinh động chú trong đất zombie. Nhưng trụ sở lúc này lại yên tĩnh, hiển nhiên cực không hợp tình lý. Phải biết cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong thế nhưng là có hơn 3.000 tên lính. Dương Phong đã làm tốt lớn đánh một trận chuẩn bị, coi như muốn chết 100 người. Hắn cũng muốn bắt lại cái này cơ giới hóa bộ binh lữ. Nhưng là bây giờ chú trong đất cũng là yên tĩnh, để hắn có chút tê dại ra đầu. Sẽ không phải là cái này binh doanh đã bị người mở qua a? Một cái không tốt suy nghĩ tại Dương Phong trong óc chợt lóe lên. Bất quá Dương Phong nhìn kỹ, liền thấy cái kia cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở chỗ quái gì. Tại trụ sở bên trong, từng khỏa kỳ dị đại thụ phóng lên cao, mỗi một khỏa đều cao to 20 mét trên đây. Đồng thời những cây to kia lá cây, cùng tận thế trước đó cây cối khác nhau rất lớn, dáng dấp thiên kỳ bách quái. Các ngươi ở đây chờ lệnh, ta đi thăm dò nhìn một chút. Dương Phong để lại một câu nói, liền hướng cơ giới hóa bộ binh lữ trú phương hướng vọt tới. Mấy cái chớp động trong lúc đó, Dương Phong liền tiến vào cơ giới hóa bộ binh lữ trú trong đất. Vừa vào nhãn đã nhìn thấy vài khung máy bay trực thăng vũ trang bày biện một cái sân bay bên trên. Chỉ là vô cùng chân quý máy bay trực thăng vũ trang. Chung quanh mọc ra một khỏa cao to hơn 30 mét. Mọc ra vô số cây mây đại thụ che trời. Viên kia đại thụ che trời vô số cây mây. Một mực đem những cái kia máy bay trực thăng vũ trang tàn phế lượn quanh ở. Vài khung máy bay trực thăng vũ trang đều bị cây mây xiết biến hình. Ta máy bay trực thăng vũ trang. Nhìn xem vài khung bị biến dị đại thụ xiết biến hình máy bay trực thăng vũ trang. Dương Phong trái tim đều đang chảy máu. Nếu có những cái kia máy bay trực thăng vũ trang, cao hiên loại kia mặt hàng, mấy phát không vận đạn đạo oanh một cái, liền có thể trực tiếp để hắn xuống địa ngục. Dương Phong nhìn biến dị thực vật vài lần, do dự một chút, cầm trong tay đại đao, nhanh chân hướng mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang đi tới. Nếu như biến dị thực vật đối với nhân loại không có uy hiếp, hắn muốn đem mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang trọng yếu bộ kiện tháo ra lấy đi. Dương Phong thận trọng tiếp theo biến dị thực vật, làm hắn cách máy bay trực thăng vũ trang chỉ có xa 50 mét thời điểm. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, khiến cho lập tức hướng về sau nhanh lùi lại. Đúng lúc này, biến dị đại thụ cây mây mãnh liệt bắn mà lên, giống như vô số xúc tu đồng dạng hướng Dương Phong vọt tới. Dương Phong đại đao trong tay bộc phát ra nặng nề đao ảnh, đem vô số cây mây hóa thành xúc tu nhất nhất chặt đứt. Thân thể nhanh lùi lại, trốn ra 40 mét có hơn, rời xa cây mây biến dị thực vật tầm bắn. Dương Phong thoát đi cây mây tầm bắn đằng sau, nhìn xem biến dị thực vật, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Nếu như không phải mới vừa hắn, mà là dưới trướng những người khác, đều sẽ bị cây mây ung dung xuyên thủng thân thể, tiếp đó bị kéo đến biến dị thực vật bên người, trở thành nó chất dinh dưỡng. Dương Phong lúc này mới biết rõ tại sao chú trong đất không có zombie tồn tại. Nếu như cái này trong quân doanh đều là loại này kinh khủng biến dị thực vật, những cái kia zombie căn bản chưa đủ những thứ này biến dị thực vật ăn. Dương Phong nhìn biến dị thực vật một cái, liền tiếp tục đi vào bên trong. Biến dị thực vật có cây mây xúc tu nhiều vô số kể. Dương Phong muốn giết chết đầu này biến dị thực vật cũng không phải không được. Bất quá cái kia ít nhất phải tiêu hao hắn 1-2 ngày. Hắn cũng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở nơi đây. Rất nhanh, Dương Phong đã tìm được một cái trụ sở kho vũ khí. Bên trong các loại tiên tiến vũ khí hiện đại, cái gì cần có đều có. Để Dương Phong hưng phấn không thôi, lập tức đem chống tăng súng phóng tên lửa thu nhập trong không gian giới chỉ. Đằng sau, Dương Phong tìm tới kho đạn, đem đại lượng đạn hỏa tiễn thu nhập không gian giới chỉ. Hướng biến dị thực vật vị trí đi tới, sử dụng đạn hỏa tiễn đem biến dị thực vật phá hủy. Triệt để trưởng khống toàn bộ trụ sở. Trưởng khống toàn bộ trụ sở đằng sau, Dương Phong lập tức phái người điên cuồng vận chuyển cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong vũ khí trang bị. Chỉ là cơ giới hóa bộ binh lữ trang bị nhiều lắm. Xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang, quản nhiều hỏa tiễn phát xạ xe, bọc thép xe chỉ huy, khí tượng đo đạc radar xe, đạn dược xe tiếp tế, pháo chống tăng xe, cao pháo đạn đạo xe phòng không, chống tăng xe đạn đạo, máy bay trinh sát không người lái, đủ loại tiên tiến vũ khí cái gì cần có đều có. Mà Dương Phong bọn họ lại không có đầy đủ nhân viên có thể điều khiển những cái kia tiên tiến chiến tranh binh khí. Mở xe tăng cũng không giống như mở ô tô đơn giản như vậy. Hơn nữa Dương Phong mang tới một doanh người bên trong, biết lái cỡ lớn cỗ xe không đến 30 người. Thế là Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đem đại bộ phận trang bị lưu lại trụ sở, đem đại lượng hạng nhẹ vũ khí sử dụng xe jeep chở đi, đem 4 chiếc xe tăng lái đi. Không lâu, một cái gần đây thời điểm càng thêm khổng lồ, tràn đầy đại lượng hiện đại hóa binh khí đội xe, rời đi cái này cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở, hướng phương xa hành xử mà đi. Dương Phong một đoàn người chỉ là mang đi đại lượng súng đạn, súng phóng tên lửa, lựu đạn máy phát xạ, thủ lựu sao đánh, địa lôi, rất nhiều vũ khí hạng nhẹ. Những trang giáp bộ đội kia cũng là không có mang đi quá nhiều, bởi vì bọn họ khuyết thiếu nhân thủ thao túng, coi như gượng gạo kéo đi những cái kia xe bọc thép cùng xe tăng, bọn họ cũng không dùng đến. Đông Lai huyện một gian trang trí sang trọng trong biệt thự, Cao Hiên ngồi tại một trương sofa bên trên, cùng một tên tai to mặt lớn đại mập mạp ngồi đối diện nhau. Tên kia tai to mặt lớn mập mạp chính là Đông Lai huyện Thanh Long bang trưởng khống giả Ngụy Văn Hảo. Tại hắn sau lưng đứng bình tĩnh lấy hai tên xuyên tây trang màu đen tinh trắng nam tử, nhìn chằm chằm Cao Hiên. Ngụy nhà tại Đông Lai huyện 10 phần có thế lực, Ngụy Văn Hảo tại tận thế trước đó chính là Đông Lai huyện một phương bá chủ, cấu kết quan phủ, tại Đông Lai huyện hoành hành bá đạo, thủ hạ nắm giữ mấy trăm hiệu mã tử, còn thuê một gian phòng địa sản công ty, thêm đưa rượu lên đi, quán nét các loại sản nghiệp, tại Đông Lai huyện nắm giữ vượt qua 2.000 công nhân. Tiểu đệ, tận thế đằng sau, Ngụy Văn Hảo tránh được lúc đầu một kiếp đằng sau, một bên lợi dụng chính phủ danh nghĩa trắng trợn mời chào người sống sót, một bên đem tiểu đệ của hắn, công nhân tổ chức lên, mở một cái quân doanh, lấy được đại lượng vũ khí đạn dược. Không lâu sau đó, Ngụy Văn Hảo dẫn người thu phục toàn bộ Đông Lai huyện, trắng trợn mời chào bộ hạ, lợi dụng chính phủ danh nghĩa triệu tập người sống sót, làm Ngụy Văn Hảo dưới trướng người sống sót vượt qua 12.000 người đằng sau. Thật lâu không có trung ương chính phủ tin tức, hắn liền đem chính phủ khối này phá cờ xí vứt xuống một bên, thành lập Thanh Long bang, tự lập làm bang chủ, đối với Đông Lai huyện tiến hành độc tài thống trị, ỷ vào một cái quân doanh hiện đại hóa binh khí cùng đầy đủ lương thực tài nguyên. Ngụy Văn Hảo đem chung quanh thế lực nhỏ nhau nhau chiếm đoạt, dưới trướng người sống sót số lượng đã cao to 16.000 người chi cử. Tại phiến khu vực này có thể xưng cự đầu bậc nhân vật. http://www.zoop.com/exe/90316/2367828-1 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?